trời say mê đôi núi. Em muốn sống em ăn trọn đời như áng mây, khát khao, khát khao bầu trời, bầu trời của em, tình yêu của em. Mùa xuân này,